Chương 704, điên cuồng va chạm. Hai mắt lửa nóng nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, lúc này con dã thú này bị yêu nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có chồng biến thành con mồi hoang đường cảm giác. Mà sau một khắc, yêu nguyệt liền xung lại. Đồng dạng là sử dụng quỷ ảnh bộ, con bất quá lần này cũng không có tiến hành huyễn ảnh, mà là lợi dụng quỷ ảnh bộ nhu hòa cạo bạo phát tốc độ, trong nháy mắt liền vọt tới xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trước người của. Hắn đã không tính tiếp tục tại chơi cút bát. Yêu Nguyệt muốn chính diện cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ ngạnh hám ẩm trường đao đụng nhau, một cổ cự lực truyền đến, lại ngạnh sinh sinh đích chịu đựng cũng không lui lại, sau đó lại là một đao hất ra. Ha ha ha, như vậy mới đúng, như vậy chém giết thống khoái huyết dịch sôi trào, chiến ý điên cuồng, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bắt đầu cuồng bạo đụng nhau, mỗi một đao đều rất giống khuấy động mưa rông gió giật, đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, không gian phảng phất cũng vì đó vỡ nát. Đang lóe lên hoa lửa trùng và chạm kịch liệt. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ phụ ở mặt ngoài thân thể linh áp đã bắt đầu từng bước bị yêu nguyệt đánh vỡ. Một tia tế vi vết thương xuất hiện, mà yêu nguyệt thân thể cũng không biết rõ bị xa giả kỳ kẽ nào kỳ chém bao nhiêu lần. Thế nhưng hai cái này người điên cũng không có dừng xuống tới, giống như chân chính giã thú đang chém giết lẫn nhau, không chết không ngất, tuy là đều là đang điên cuồng đụng nhau, thế nhưng hai người trạng thái lại tuyệt nhiên tương phản. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ là hoàn toàn đem trong lòng mình thuộc về dã thu cuồng bạo một mặt thả ra ngoài, không che giấu chút nào, lý trí bị nuốt hết, chỉ còn lại có bản năng của dã thu đi chém giết, rơi vào loại này trạng thái cuồng bạo, không thể nghi ngờ làm cho xa giả kỳ kẽ nào kỳ sức chiến đấu đề thăng rất nhiều, thậm chí bỏ qua phòng ngự, chỉ biết là một vị tiến công. Mà yêu nguyệt thì cũng không phải là như vậy. Hắn nhìn như điên cuồng, tựa hồ đồng dạng mất lý trí. Kỳ thực đầu não từ đầu tới cuối duy trì trạng thái thanh tỉnh, so với bình thường còn muốn càng thêm lãnh tĩnh, tiến nhập một loại tuyệt đối lý trí hình thức. Yêu Nguyệt vẫn thờ phụng ở trong chiến đấu chỉ có bảo trì lý trí, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra sức chiến đấu của mình, không bị cuồng bạo che đậy hai mắt, chỉ có như vậy mới có thể nắm chặt bất luận cái gì một tia chiến thắng địch nhân tỉ mỉ. Thân thể là điên cuồng, mà đầu não là tỉnh táo, tại loại này trạng thái kỳ dị dưới. Trải qua suy nghĩ kín đáo phân tích, nên như thế nào ra chiêu cùng tiến công, yêu nguyệt sức chiến đấu đồng dạng bị trình độ lớn nhất moi ra, thoạt nhìn tựa như điên cuồng, trong con ngươi lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia thanh minh. Hơn nữa vết thương trên người đã chứng thực yêu nguyệt phỏng đoán, ở trong chiến đấu thụ thương, sau đó lợi dụng linh thể tứ trọng khôi phục, như vậy lặp đi lặp lại thật là một cái rất nhanh tăng tốc độ tiến bộ phương pháp. Duy nhất khuyết điểm chính là bị thương cảm nhận sâu sắc không còn cách nào lao ra, này phương pháp tương đối tàn nhẫn. Nếu như đối với mình không điên rồi nói, là tuyệt đối không còn cách nào sử dụng loại phương pháp này tu luyện. Mà yêu nguyệt, không chút nào thiếu khuyết đối với mình ngoan kính. Cho nên hắn cũng hoàn toàn bỏ qua nhường đường cùng né tránh, không có mượn quỷ ảnh bộ ảo ảnh ưu thế, cứ như vậy đang đối diện cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ ngạnh hám, trên người mỗi nhiều một chỗ vết thương. Ở mang đến đau đớn đồng thời, cũng để cho hắn linh thể tứ trọng công pháp gần hơn một bước, từ từ hướng phía linh nhục cảnh giới đại thành đi. Chém giết chém giết chém giết xạ giả kỳ kẹ nào ký đầy đầu cũng chỉ còn lại có hai chữ này, hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, ngoại trừ còn có nhân loại hình thái bên ngoài, thoạt nhìn giống như chân chính dã thú không có khác nhau chút nào. Hắn đã không biết bao lâu không có lãnh hội qua loại này chém giết vui vẻ. Kể từ năm đó cùng U nổ hạ nạ dẹt sau khi chiến đấu, liền đang không có thoải mái như vậy, hoàn toàn đem trong cơ thể mình dã thú bản năng phóng thích, thậm chí ngay cả U nổ hạ nạ dẹt đều vô pháp so sánh. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ cùng yêu nguyệt chính là hai thái cực, một cái tuyệt đối điên cuồng, một cái tuyệt đối lý trí. Không thể nói rõ loại nào trạng thái xuất sắc hơn, chỉ có thích hợp mình nhất phương thức mới là cường đại nhất. Thả mắt nhìn đi, hai người hiện tại cũng đã bị nhuộm thành huyết nhân. Vẫn như cũ như là hai máy giống nhau, không biết mệt mỏi chém giết đánh nhau chết sống. Xa xa Mị Nhi nhìn yêu nguyệt, trong con ngươi đã chứa đầy nước mắt, tay nhỏ bé nắm chặt, cố nén xông tới xung động, hắn bộ dạng thư ca ca của mình, nhất định sẽ thắng lợi, nhất định sẽ sống, cho nên dù cho ở lo lắng nàng cũng không có đi ngăn cản, chỉ là ở trong lòng không chém làm yêu nguyệt cổ động. Không bao lâu, dạ mạ mổ tổ lao đầu. Cụ chỉ kỳ bị ạc cùng ủ nổ hạ nạ dẹt bọn họ cũng đã tới rồi, lơ lửng trên không trung bốn phía nhìn trận này chiến đấu kịch liệt, trong mắt đều hiện lên ra không còn cách nào che giấu kinh sắc. Tiểu tử này, vậy mà có thể cùng xạ giả kỳ kẽ nạ kỳ liều cái bất phân cao thấp, thật là một quái vật. Hì sủ gạ tụt hì dịu lăng lăng nói rằng, trước khi không phục yêu nguyệt thiên phú, nhưng là bây giờ hắn chịu phục, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là thay tự mình đi cùng xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ con dạ thú này đụng nhau nói, đó cũng là không còn cách nào chống được loại trình độ này, huống chi nhân ra còn là một không từ trường học tốt nghiệp học sinh. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn, về sau thành tựu của hắn, có thể đã không phải là chúng ta có thể suy đoán. Cụ chỉ kỳ bị ác quân một lúc lâu nói ra một câu nói như vậy, ngay cả hắn cái này cụ chỉ kỳ nhà đệ nhất thiên tài cũng là đã bị yêu nguyệt cho thuyết phục. Không được phải ngăn cản xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện dạ mà mổ tổ lao đầu khi nhìn đến yêu nguyệt ngươi viễn siêu tưởng tượng tiềm lực phía sau, càng thêm ngồi không yên, lúc này sẽ hoành thò một chân vào đem hai người chiến đấu cho ngó giữa. Tổng đội trưởng, ngươi trước nhìn kỹ một chút rồi hay nói. Uno Hana Zets đứng ra ngăn cản, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt càng phát ra kinh ngạc, làm tứ phiên đội đội trưởng, từ học được trả lời sau đó, tinh thông chữa bệnh nàng liếc mắt liền nhìn ra yêu nguyệt trên người dị dạng. Lời của người khác có thể bất đồng, chẳng qua nếu Uno Hana Zets đều nói như vậy, dạ mạ mổ tổ lao đầu vẫn là đè xuống nóng nảy trong lòng, cẩn thận đi quan sát yêu nguyệt tình huống, mà vừa nhìn nguyên bản nóng nảy trên mặt vậy mà bình tĩnh trở lại, lộ ra thật sâu khiếp sợ. Tên tiểu tử này, thật là biết làm cho mang đến kinh hỉ, không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật, mạnh mẽ như vậy sự khôi phục sức khỏe, coi như là xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ nhất thì bán hội cũng sẽ không đối với hắn sản sinh nguy hiểm, thậm chí nhất ngã xuống trước sẽ là xạ dạ kỳ đội trưởng cũng nói không chừng đấy chứ. Uno Hana Zets không che giấu chút nào đối với yêu nguyệt tán thưởng, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt cũng là càng phát ra nhu hòa. Hai người chiến đấu để cho nàng đều có một loại cảm giác nhau nhau muốn thử.